Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Cảm thấy kính nể, Tần Tinh cùng Ẩn Lão cũng không có đi thẳng về Tinh Phật Tông, mà là đi trước Thiên Sơn Thú Tông. Tuy rằng Bạch Tự Tại cả đời này cũng không có bái bất kỳ người thầy nào, nhưng là thuộc về người Thiên Sơn Thú Tông. Tần Tinh với tư cách đệ tử của hắn, tự nhiên cũng coi là người Thiên Sơn Thú Tông, cho nên theo lý hội đi xem một chút. Từ kết kín tại bản nguyên tinh khí giảm đoạn ký ức kia trong, Tần Tinh biết rõ, Bạch Tự Tại sở dĩ sẽ gia nhập Thiên Sơn Thú Tông. Kỳ thực nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì lúc ấy Bạch Khiếu Phong chủ động tiếp lời. Mà tại Bạch Tự Tại trong lòng, cũng xác thực là từ đầu đến cuối đem Bạch Khiếu Phong trở thành anh lớn nhất đối đãi giống nhau. Vì vậy mà, Bạch Tự Tại tử vong, bị đả kích nhất người, chính là Bạch Khiếu Phong. Gần ngàn năm huynh đệ bồi bạn, hôm nay chính là ít đi một người. Loại này chỉ tâm nỗi đau, bất luận người nào cũng không cách nào ân ủi. Vâng, có hy vọng thông chẳng qua thời gian qua đi, đến từng bước hòa tan. Nếu mà không phải Thiên Sơn Thú Tông không có người trấn thủ, môn hạ đệ tử cùng những cái kia tinh thú đều không cách nào vứt bỏ mặc kệ. Bạch Khiếu Phong thậm chí nhiều lần cũng muốn không để ý tới đi vì đệ mình báo thù. Tuy rằng thời gian đã qua hơn 4 tháng, nhưng mà Bạch Khiếu Phong trong lòng bi thương cũng không có yếu bớt chút nào. Cả người càng là giống như già mấy trăm tuổi một dạng. Không còn là ban đầu cái kia tóc trắng phiêu phiêu người trung niên, mà là đã biến thành một cái trắng lão giả tóc bạc xá mờ đi nhìn thấy Bạch Khiếu Phong. Tần Tinh không chút do dự quỳ xuống, đồng dạng lấy đại lễ tham bái. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phương là sư phụ mình huynh trưởng. Đối với Tần Tinh, Bạch Khiếu Phong cũng là sớm có nghe thấy, thậm chí tại lúc mới đầu, đều cũng không thế nào thích hắn. Nhưng là bây giờ, hướng theo Bạch Tự Tại chết đi, Tần Tinh cũng chính thức bái nhập Bạch Tự Tại môn đệ. Về điểm kia không thích, tự nhiên đã sớm tan thành mây khói. Huống chi, hắn cũng đã từ Ẩn Lão miệng bên trong biết được rồi Long Tại Giã là bị Tần Tinh tự tay đánh chết. Nhìn thấy Tần Tinh, Bạch Khiếu Phong trong mắt không nhịn được lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Đưa hai tay ra đem Tần Tinh cho đỡ, có lòng muốn nói gì, nhưng mà cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Chỉ có tại Tần Tinh lúc rời đi sau khi, mới nói một câu, ngươi đã là Tự Tại đệ tử, vậy sau này nơi này chính là nhà ngươi. Mặc kệ bất cứ lúc nào, Thiên Sơn Thú Tông đại môn đều vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. Tần Tinh hai tay ôm quyền, hướng về phía Bạch Khiếu Phong vái chào cuối cùng, lúc này mới cùng Ẩn Lão hướng về Tinh Phật Tông mà đi. Bởi vì có Ẩn Lão, vị này danh xứng với Thực Tinh Vương không ngừng thi triển xếp tinh không, cho nên vừa vặn chỉ dùng thời gian 3 ngày liền chạy tới Tinh Phật Tông. Lúc này Tinh Phật Tông bên trong, Vương Thiên Bói, Tửu Bất Túy và người khác vậy mà cũng không từng rời đi, từ đầu đến cuối đang đợi Tần Tinh trở về. Tính cả Tần Húc Trung tại bên trong, tổng cộng 8 người tụ tập tại một gian tăng xá bên trong. Một người duy nhất Tần Tinh không nhận biết, mặt trắng không râu người trung niên, tại Ẩn Lão giới thiệu bên dưới cũng biết đối phương dĩ nhiên là Tinh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tinh Huy Tử. 7 người ánh mắt đều tụ tập ở Tần Tinh trên thân. Tuy rằng từ Ẩn Lão trong miệng, bọn họ đều đã biết Tần Tinh ngưng tụ tinh hồn thành công, bất quá bất cứ người nào đều không cách nào nhìn thấu Tần Tinh hiện tại thực lực chân chính. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Vương Thiên Bói đầu tiên mở miệng nói, Tần Tiểu Hữu, trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Vương Thiên Bói. Kỳ thực lúc trước ta đã gặp ngươi, chẳng qua là lúc đó đối với Tiểu Hữu thân phận không rõ, cho nên chưa từng hiện thân, kính xin Tiểu Hữu tha thứ. Bất quá, ngươi ngược lại gặp qua ngã nghĩa tử, La Ngưu. Tuy rằng Vương Thiên Bói mặc kệ từ bối phận vẫn là tu vi lên, đều so sánh Tần Tinh cao hơn nhiều, nhưng mà chỉ bằng Tần Tinh có thể tiêu diệt Long tại dạ điểm này, cũng đủ để cho hắn đem Tần Tinh coi là ngang hàng thân phận tồn tại. Nghe được Vương Thiên Bói mà nói, Tần Tinh trong lòng khẽ động. Lập tức biết đối phương chính là Bách Gia Thôn trong đã từng dò xét qua vận mạng mình chi nhân, cũng chính là Yến Nam Thu trong miệng theo như lời vị kia cao cấp tinh bói sư. Lúc này chắp tay thi lễ nói, Vương tiền bối khách khí, nhắc tới ta hẳn còn đa tạ năm đó ngươi đưa cho ta hai ngọn tinh quang đèn, ha ha. Vương Thiên Bói vuốt râu dài dưới hàm cười nói, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nói đến. Vương tiền bối, không biết Phan Mộc Dương hai cha con nàng vào đây như vậy được chưa? Tần Tinh đáp ứng Phan Mộc Dương sự tình, kỳ thực đã làm được, chỉ là đồng dạng không có thời gian đi tới. Bọn họ phụ nữ bình yên, mặt khác Bách Gia Thôn đã rời đi hắn. Nếu mà Tần Tiểu Hữu muốn đi mà nói, chậm hơn ta sẽ đem địa chỉ nói cho ngươi biết. Tần Tinh gật đầu một cái, không nói gì nữa. Tâm hắn biết đang ngồi những này, có thể tính được trên cả viên trên Tần Thiên Tinh đỉnh phong nhân vật, tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng với chính mình. Quả nhiên, Vương Thiên Bói đã hỏi tiếp, Tần Tiểu Hữu, ngươi có biết Lý Tâm Hội? Biết rõ, Lý Tâm Hội, lúc trước là từ một vài đã quá cố lão tiền bối sáng tạo. Chúng ta những người này, trừ ngươi ra cùng ngươi ngụ thúc ra, đều là thuộc về Lý Tâm Hội. Tự nhiên, còn có một phần thành viên, bởi vì có chuyện không cách nào chạy tới. Bất quá ngày sau ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt. Lý Tâm Hội tôn chỉ có một, chính là Ly Tinh, ly khai Tần Thiên Tinh. Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói thật, tại hắn lần đầu tiên nghe được Ly Tâm Hội tiếng xưng hô này thời điểm, còn cảm thấy có chút không đúng. Ly Tâm, nội bộ lục đục, chuyện này thực sự không phải một cái tên rất hay. Bây giờ mới biết, nguyên lai nói ý tứ chân chính là lấy Ly Tinh hài âm. Vương Thiên Bói đã nói tiếp, chúng ta cái gọi là Ly Tinh cũng không phải vừa vặn chỉ là muốn một người ly khai, mà là hy vọng có thể mang theo trên Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh ly khai. Về phần nguyên nhân, ta muốn Tần Tiểu Hữu thông qua tinh linh chi địa, chắc đã phát hiện Tần Thiên Tinh không còn sống lâu nữa. Không thể không nói, Vương Thiên Bói lời nói này, để cho Tần Tinh đối với cái này Lý Tâm Hội nhất thời cảm thấy kính nể. Tần Thiên Tinh không còn sống lâu nữa sự thật, Tần Tinh đã sớm biết, bởi vì ban đầu hắn từng tại huyện động trong mộng cảnh thấy qua một phiến tràn đầy tĩnh mịch tinh không, mà Tần Thiên Tinh chính là thuộc vào trong đó một khỏa tinh thần. Tuy rằng sản sinh ra tinh linh, nhưng mà nếu mà tinh linh không cách nào tiến hóa thành cao cấp hơn tồn tại, như vậy thì sẽ nhận được phiến tinh không này tử khí ảnh hưởng, cho nên từng bước mất đi sức sống. Càng không cần phải nói, tại trên Tần Thiên Tinh còn có một người đến từ ở tại Tuyệt Linh Tinh Minh lão giả, tại thời khắc chờ đợi tinh linh đại thành ngày đem bắt đi. Tần Tinh vì thế cũng đã làm quyết định, muốn nghĩ hết biện pháp giúp đỡ Tần Thiên Tinh tinh linh tu luyện trở thành tinh thần. Đương nhiên mục đích của hắn chỉ là vì bảo vệ mình thân bằng hảo hữu. xa còn lâu mới có được ly tâm hội tôn chỉ vĩ đại như vậy. Vương Thiên Bói tiếp tục nói, ngoại trừ chúng ta ly tâm hội ra, còn có một số cao thủ nhóm biết rõ sự thật này, cho nên chúng ta mới có thể liên hợp đến cùng nhau. Thường cách một đoạn thời gian liền mở ra tinh không thông đạo, để cho trước người hướng khoảng cách tần thiên tinh so với gần một chút tinh thần bên trên, đi tìm giải rác tinh thần nguyên thạch, cho nên để dành. Đến lúc đó đến lúc tần thiên tinh tinh linh xuất thế thời điểm đưa cho hắn, hy vọng có thể kéo dài tần thiên tinh sinh mệnh. Chỉ là làm như vậy hiệu quả quá nhỏ, liền tinh linh chỗ tại chúng ta cũng không từng tìm ra. Lại thêm nắm giữ tinh thần nguyên thạch tinh thần cũng là càng ngày càng ít, cho nên hôm nay chúng ta đã đến hết chiêu để dùng tuyệt lộ trình độ. Tần tinh bất động thanh sắc nghe, đồng thời trong đầu cũng là không ngừng làm phân tích, có thể thấy được, trừ mình ra, sợ rằng lại không có những người khác biết rõ tuyệt linh tinh minh tồn tại. Cho nên bọn họ lo lắng, vừa vặn chỉ là nhằm vào tần thiên tinh tinh linh, hơn nữa mãi cho tới bây giờ, bọn họ thậm chí cũng không biết tần thiên tinh tinh linh cuối cùng ở địa phương nào. Chỉ là thông qua ngày càng mỏng manh tinh khí cùng không ngừng trở nên ác liệt hoàn cảnh, cho nên phát hiện tần thiên tinh sinh cơ tại từng bước yếu bớt. Cũng may, ngươi xuất hiện, Vương Thiên Bói trong giọng nói nhiều hơn vẻ kích động. Tần tiểu hữu, tại ngươi xuất hiện lúc trước, ta có thể mơ hồ nhìn được tần thiên tinh vận mệnh sẽ đi hướng về phía suy vong. Nhưng mà tại ngươi xuất hiện sau đó, ta lại phát hiện, tinh tượng đại biến, thiên cơ đã loạn, mà tần thiên tinh vận mệnh, càng trở nên hư vô mờ mịt, không cách nào dò xét. Cho nên, mặc dù không biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng đối với chúng ta tinh bói sư lại nói, ngươi chính là biến số, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể thay đổi tần thiên tinh vận mệnh. Nói tới chỗ này, Vương Thiên Bói bỗng nhiên đứng lên, hai tay ôm quyền, hướng về phía tần tinh vái chào cuối cùng nói, kính xin tần tiểu hữu nhìn tại thiên hạ thường sinh trên mặt mũi, có thể xuất thủ cứu vớt tần thiên tinh. Rào một hồi, tăng xá bên trong những người khác cũng toàn bộ đều đứng lên. Mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc, hướng về phía tần tinh ôm quyền thi lễ, trong con mắt tràn đầy khát vọng. Hai vị thiền sư, Tửu Bất Túy, Ẩn Lão, Vương Thiên Bói, Tinh Huy Tử, những người này, từng cái đều là đứng tại trên tần thiên tinh đỉnh phong tồn tại. Mỗi người đều là thế lực kia bá chủ cấp nhân vật, có thể có được bọn họ hành lễ, quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà hôm nay vì tần thiên tinh hàng tỷ sinh linh, vì bọn họ con cháu hậu nhân, vậy mà không tiếc đối với tần tinh làm đại lễ. Cái này khiến tần tinh không nén nổi hơi ngẩn ra, chợt cũng đứng dậy, còn lấy đại lễ nói, chư vị tiền bối nói quá lời, tần tinh mặc dù bất tài, nhưng cũng là sinh tại đây, dài ở đây, tại đây cũng là nhà ta, cũng có ta phải bảo vệ người, cho nên tất nhiên sẽ hết tất cả có khả năng cứu vớt tần thiên tinh. Vương Thiên Bói trịnh trọng nói, như có cần chúng ta xuất lực địa phương, tần tiểu hữu xin cứ phân phó, xông pha khói lửa, bồi thêm tính mạng, cũng không chối từ, nhất định. Tần tinh gật gật đầu nói, bất quá trước đó, ta còn có chút ân oán cá nhân cần phải giải quyết. Mọi người tại đây tự nhiên đều biết rõ tần tinh trong miệng ân oán cá nhân chỉ là cái gì. Mà Vương Thiên Bói cười khổ một tiếng nói, tần tiểu hữu, ngươi đóng nhốt lâu như vậy, không biết hôm nay thiên tinh đại lục trên chuyện phát sinh, hiện tại, sợ rằng đã không phải là ngươi ân oán cá nhân rồi, mà là quan hệ đến chúng ta mỗi người. Tần Tinh ly khai đã có 4 tháng, mà Ẩn lão từ đầu đến cuối đi theo, cho nên hai người bọn họ xác thực đều là không biết trong khoảng thời gian này Thiên Tinh đại lục trên chuyện gì xảy ra. Tuy rằng ngươi giết chết rồi Long Tại Giã, nhưng mà tại đại diện thượng nhân phía sau màn điều khiển phía dưới, chuyện này căn bản không có bao nhiêu người biết rõ. Thiên Tinh Hoàng Triều cũng vẫn với tư cách thống trị giả, Hoàng chủ cũng vẫn như cũ là Long Thiên Không. Thậm chí ngay cả tinh bói đại hội cũng là đúng kỳ hạn cử hành, những này cũng không có cái gì. Nhưng mà quan trọng nhất là, hôm nay trừ lúc trước mấy đại thiên tự hào thế lực cùng tinh tà tông ra, có đến càng ngày càng nhiều thế lực, hoặc sáng hoặc tối quy thuận đại diễn. Trong đó thậm chí bao gồm trong hải vực một ít thế lực cùng cường giả, mà đại diện dã tâm cũng là không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên chính là vì độc bá Tần Thiên Tinh, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Đặt ở tất cả mọi người phía trước chỉ có hai con đường này. Chúng ta quả quyết sẽ không lựa chọn quy thuận, mà lại nói thật, cho tới bây giờ chúng ta đều không nghĩ ra đại diện đến tột cùng cho những người đó chỗ tốt gì. Vậy mà để bọn hắn có thể cam tâm tình nguyện quy thuận. Mặt khác nghe nói hiện tại đại diện đang suy nghĩ làm sao cứu chữa con trai hắn, cho nên tạm thời vẫn không có tâm tư đi mở bắt đầu thực hành hắn dã tâm. Bất quá một khi hắn triển khai hành động, đến lúc đó muốn ngăn cản hắn chỉ sợ cũng khó lại càng khó hơn rồi. Tần Tinh lặng lặng nghe mọi người tự thuật, hắn biết tự nhiên so với người khác muốn nhiều một chút, đặc biệt là đại diện để cho những người khác chỗ tốt, chỉ chính là mệnh thạch hoặc là tại tinh linh nguyên thần dưới sự giúp đỡ để thăng tu vi. Đồng thời, Tần Tinh cũng hết sức rõ ràng, mặc dù nói đại diện hành động đã quan hệ đến tất cả mọi người, nhưng mà xét đến cùng, vẫn là mình và hắn trong lúc đó ân oán cá nhân. Tất cả ngọn nguồn, chính là từ mình làm hắn bị thương nặng nhi tử Tiết Tử Kỳ. Hắn liền triển khai bồ ạt trả thù, dẫn người tiêu diệt Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các. Món nợ này, quả thật đến nên hảo hảo tính một chút lúc này. O, sao con vớ tơ, hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chéo. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.